kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 24, sai là thế giới sẽ không là ta. Quả nhiên, ta là một cái thiện nhân a. Tự nhận là một người tốt, Lục Thần tự nhiên sẽ không giết cùng loại. Nhưng ác đồ hắn liền không có cố kỵ, những cái kia đáng chết người, Lục Thần một cái cũng không tính bỏ qua. Ngươi ý hữu, bệ hạ, Lục Thần là từ tín ngưỡng chi tuyến truyền lại tin tức. Bởi vậy, dù là cũng không cùng ơ lên cùng một chỗ, Lục Thần mệnh lệnh nàng vẫn là nghe được. Trình độ nào đó đến nói, vừa rồi xem như hạ đạt thần dụ, tín ngưỡng chi tuyến là hai chiều. Tại Lục Thần ra lệnh về sau, ơ lên nhưng không có lập tức cắt ra, mà là do dự mở miệng nói, bệ hạ, hiện tại rút ra lực lượng đối phó ác đồ, kia tinh không chung tay ếch nên làm cái gì? Cái này mấy ngày liên hợp tam đại đế quốc tình báo, ta đã phát hiện thật nhiều bí cảnh, nơi đó đều là hoang đường quái vật, mặc dù nơi đó quái vật hiện tại còn không mạnh, nhưng ô nhiễm tính kinh người, mà chỉ cần chúng ta có cường giả tiến vào, bí cảnh bên trong quái vật cũng sẽ đi theo tăng lên. Phải chăng trước xử lý những cái kia tà ma đâu? Lo lắng ơ lên kỳ vọng Lục Thần đem sự tình đặt ở giải quyết thiên tai phía trên. Mà không thể không nói chính là, đám người bọn họ hành động vẫn có chút nhanh chóng, chí ít tìm được bí cảnh một ít quy tắc. Chỉ là, lúc này những quy tắc này đã vô dụng, những cái kia tà ma giao cho ta là được rồi. Còn có, đợi chút nữa ngươi liền để cường giả tiến vào những cái kia bí cảnh bên trong. Nghe ơ lên giọng nghi ngờ, Lục Thần nói thẳng, cường giả tiến vào quỷ cảnh, bên trong quái vật cũng sẽ tăng cường là bởi vì có không ít tà ma đều chờ ở bên ngoài. Nhưng vừa rồi ta ra đi, đã đem những quái vật kia đều đánh cho chạy, Lục Thần giải thích để ơ lên nghi ngờ trong lòng, giảm đi một chút, nhưng càng nhiều nghi hoặc thăng lên, đánh chạy, tà ma cũng không phải thật bất tử. Ai, thật hy vọng bọn chúng còn tại thế giới chung quanh du đãng. Dạng này ta có thể lúc nào cũng đánh chút gió thu. Chạy về thần quốc phòng ngự có gì tài ba? Oán trách một câu, Lục Thần đem ánh mắt nhìn về phía ơ lên. Ngươi một mực để những cường giả kia yên tâm tiến vào quỷ cảnh. Những cái kia tà ma tuyệt đối không dám ra đến. Hết thảy có ta, tà ma không chỉ là tai nạn, càng là điểm rèn luyện. Lục Thần nhìn xem những cái kia tà ma như nhìn xem hoa màu bình thường. 10 phần hy vọng chúng nó có thể ra. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thần rất nhanh cắt ra tín ngưỡng chi offline đi nghỉ ngơi. Ngược lại là ơ lên, bởi vì Lục Thần một phen lâm vào mê mang bên trong. Thiên tai bị đánh chạy. Chẳng lẽ ta hơn nửa năm này gặp tội cứ như vậy nhận không sao? Trong ngượng ngùng ơ lên nghĩ đến dự báo thiên tai giáng lâm mình sợ hãi. Cũng nghĩ đến một cái khác thế giới bên trong hiền giả bởi vì không muốn thiên tai tác động đến tự thân thế giới mà vượt qua thế giới đối với mình tiến hành đuổi giết. Những này không thể nghi ngờ đều tỏ rõ lần này thiên tai khủng bố. Vẻn vẹn mảy may nghe nói liền làm hai cái thế giới sinh ra dung chuyển cái. Thậm chí, nàng còn nghĩ tới, vô số chiêm tinh sư, tiên tri tiên đoán đến lần này tai ếch giáng lâm. Catherine Azi gần nhất nửa năm vì nhắc nhở ba cái quốc vương mà làm rất nhiều cố gắng. Có thể nói, tà ma giáng lâm là thiên tai, hủy diệt thế giới thiên tai. Bọn hắn vì chống cự tà ma cố gắng thật lâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn mặc dù cố gắng, lại bởi vì thực lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể lùi bước tại một chỗ đóng giữ. Ngay tại như thế tình huống dưới, Lục Thần như trên trời rơi xuống mãnh nam bình thường đi tới bên cạnh hắn. Ơ lên một mực phàn nàn quang chi titan làm việc quá mức không kiêng nể gì cả. Nhưng dạng này làm việc nhưng cũng khiến hết thảy trở nên vô cùng đơn giản. triển lộ khí tức dọa chạy hiền giả truy binh. Tại chỗ liền để chạy trốn hơn nửa năm ơ lên thoát khỏi nguy cơ. Như thế tùy tiện thu hoạch an toàn. Ơ lên tức nhẹ nhõm, lại hơi xúc động, nhẹ nhõm với mình an toàn. Lại cảm khái mình tại những truy binh kia truy phổ hạ không ngừng chạy trốn. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà kia ánh sáng chi cự nhân vẻn vẹn triển lộ khí tức. Liền làm những truy binh kia chịu thua. Cái này làm nàng chạy trốn nhìn như có chút ngốc, mà để nàng cảm thấy ngốc hành vi không chỉ một lần. Đến Ritania vương đô trộm lấy thánh hỏa, ngay lúc đó nàng cũng đang lo lắng, lại không nghĩ rằng cái kia ánh sáng chi cự nhân vậy mà nghĩ chính diện cương. Cuối cùng tại nàng trợ giúp hạ, không chỉ có vừa thắng, còn thu phục giáo hội, trở thành giáo đình thánh nữ về sau. Mỗi lần nhìn xem chung quanh đối với mình cung kính vô cùng thánh kỵ sĩ, Erlen đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến dĩ vãng cùng giáo hội đối địch, cũng bị giáo hội đuổi theo tình huống. So sánh hiện tại, dù là nàng đã tại chạy trốn trong vòng nửa năm trưởng thành rất nhiều, cũng có loại nằm mơ cảm giác. Trước kia rõ ràng rất chật vật, hiện tại vì sao lại đơn giản như vậy a? Thu phục giáo hội để nàng cảm thấy đang chơi đơn giản cho. Chơi, lúc ấy nàng liền có một loại đi theo lục thần thế gian hết thảy đều đang trở nên đơn giản cảm giác. Nhưng bởi vì thiên tai giáng lâm lửa xém lông mày, nàng rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến thiên tai phía trên. Thuận lợi một điểm vừa vặn, chúng ta không có vốn liếng đi nội chiến, lấy lục thần ngụy trang thần linh làm cơ hội. Ơ lên tại Catherine trợ giúp về dưới tay giáo hội cùng tam đại đế quốc. Thành lập nên đối kháng thiên tai sở chỉ huy. Nàng chuẩn bị ở đây hào hào phát huy một trận. Cũng bởi vì đối diện thế giới hiền giả kịch liệt phản ứng. Cùng này phương thế giới không ít xem sao ra môn thảm liệt tiên đoán. Nàng thậm chí làm xong tử chiến chuẩn bị. Chỉ là khiến Ơ lên không nghĩ tới chính là. Nàng làm xong lấy cái chết làm rõ ý chí chuẩn bị, cũng thuyết phục cái khác tam đại đế quốc phái binh liên hợp. Nhưng tất cả những thứ này đều chuẩn bị xong, lại phát hiện địch nhân của bọn hắn bị cái kia mãnh nam đánh cho chạy. Cái này khiến Ơ lên triệt để mê mang. Cho nên ta cố gắng như vậy đến cùng vì cái gì a? Lúc này Ơ lên não hải tất cả đều là triết học tam vấn. Ngay tại nàng mờ mịt thời điểm, một đạo quý khí bên trong mang theo giọng quan thiết vang lên. Ngươi chạy nơi đó đi, tam đại đế quốc sứ đoàn đã tới, liền chờ ngươi chủ trì hội nghị đâu. Sau khi nói xong, không đợi Ơ lên đáp lại, Catherine đã mở ra truyền tống môn, lôi kéo nàng đi tới hội nghị đại sảnh. Nơi này là nguyên bản giáo đường tổng bộ, bên trong rất là rộng rãi. Tam đại đế quốc tướng quân cùng sứ giả đã đến. Cũng ngay tại trò chuyện với nhau quỷ cảnh đặc tính, thương nghị xuất binh vấn đề. Tại Ơ lên đến về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Ơ lên phương hướng, chờ lấy nàng lên tiếng. Chỉ là, đứng tại đài cao, nhìn xem cả đám, Ơ lên trên mặt có bất đắc dĩ. Nửa ngày về sau, nàng mới thở dài mở miệng nói. Chư vị, thiên tai nguy cơ tạm thời giải trừ. Thần yêu thế nhân, sau đó giáo hội chúng ta muốn chuyên chú vào tiểu phỉ. Ơ lên lời nói vẫn chưa nói xong. Không cần tam đại đế quốc người mở miệng. Catherine cùng Sương Lang đều mộng, vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Cái khác quen thuộc người cũng là vội vàng mở miệng nói. Tiểu Ơ lên, đừng ở thời điểm này nói giỡn. Ta cũng muốn nói đùa, nhưng thật không phải là thiên tai bị bệ hạ tạm thời đánh lui. Làm sao có thể, kia là có thể hủy diệt thế giới nguy cơ. Lần này nói chuyện chính là một cái chiêm tinh sư. Nàng từng đoán được tai ách giáng lâm, chứng kiến thế giới hủy diệt tai nạn. Tại thần linh giáng lâm xác định tai ách tất nhiên đến về sau. Địa vị của nàng cũng đã tăng lên. Lần này là một cái đế quốc phái tới nhân viên chuyên nghiệp. nàng tại lấy góc độ chuyên nghiệp phân tích tài ếch sự tình. Lần này tiên đoán không chỉ một mình ta, rất nhiều người đều tiên đoán đến thế giới tận thế, cho nên tài ếch tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Phân tích của nàng có nhất định đạo lý, nhưng lời nói còn chưa nói xong liền bị ơ lên đánh gãy. Ngươi nói rất đúng, kia đúng là có thể hủy diệt thế giới nguy cơ. Nhưng đừng quên, bệ hạ là thần linh, như thế thần phạt chỉ cần nhiều nhấc lên mấy lần, bệ hạ cũng có thể hủy diệt thế giới. Lời này đem người chiêm tinh sư kia triệt để kinh hãi. Há to miệng, nàng muốn nói gì, nhưng nghĩ tới lần kia thần phạt tạo thành vĩ lực, càng nghĩ đến hơn bệ hạ hôm nay xác thực thượng thiên chinh chiến qua. Nàng phản bác, lòng tin chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng, mới có một câu không dám tin lời nói vang lên. Thế giới nguy cơ thật giải trừ, chí ít tạm thời giải trừ. Bệ hạ đang phiền não lấy như thế nào công phá nơi ở của bọn hắn. Chỉ là, những này chúng ta căn bản giúp không giúp được gì. Thở dài một tiếng về sau, ơ lên lần nữa chuyển hướng Tam Đại Đế Quốc sứ giả. Các ngươi có thể phái đại quân áp cảnh, đem những cái kia đặc thù bí cảnh toàn bộ thanh trừ. Còn có, bệ hạ dụ làm các ngươi cũng phải ghi nhớ. Thần yêu thế nhân, lại trừng phạt bất nghĩa chi đồ. Sau khi trở về, các ngươi phối hợp giáo hội đem những cái kia cường đạo, bọn buôn người, tội phạm giết người, ơ lên một phen để Tam Đại Đế Quốc đều nhấc lên một trận nghị luận. Tại Lục Thần Minh xác tay ếch giáng lâm về sau, Tam Đại Đế Quốc quốc vương mới coi trọng, cũng phái người thăm dò tình báo tin tức, mà dò xét qua về sau, những cái kia quốc vương cố vấn đều có phán đoán, hiện tại tiến vào thế giới tà ma còn không phải quá mạnh, nhưng chúng nó lại hết sức nguy hiểm, càng bởi vì quỷ cảnh bên trong nhân loại một phương phái ra bao nhiêu cường giả, đối diện liền sẽ theo vào bao nhiêu cường giả tình huống suy đoán. Những cái kia cố vấn đều biểu lộ lần này tay ếch thật có thể hủy diệt thế giới. Chiêm tinh sư nhóm nửa năm trước nhắc nhở, cố vấn phân tích, cùng thần linh cuối cùng xác nhận, khiến những cái kia quốc vương đem mục tiêu chuyển hướng tà ma. Nhưng cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn một ngày, tà ma cũng không cần bọn hắn quản. Cho nên, chúng ta bận đến hiện tại đến cùng đang bận cái gì? Đây là ơ lên nghi vấn, cũng là Tam Đại Đế Quốc quốc vương nghi hoặc. Đối với cái này, Lục Thần chỉ muốn nói một câu, trên đời này tất cả bất hạnh đều là làm sự tình người năng lực không đủ đưa đến. Tà ma nguy hiểm, phổ thông thế giới không cách nào ứng đối, tự nhiên sẽ khiến cho thế giới luân hãm, mà Lục Thần đủ mạnh, mạnh đến có thể một người uy áp thế giới, làm cả thế giới tôn tụng vì chân thần, tự nhiên cũng có thể lấy sức một mình ngăn cản được thiên tai. Cho nên hắn có thể đem chuyện không may chuyển hóa thành bình thường sự tình. Đương nhiên, Lục Thần chỉ có thể ngăn cản được phổ thông tà ma. Tà thần hắn tạm thời còn giết không chết, nhưng không có phổ thông tà ma làm tiểu binh xông pha chiến đấu. Tà thần căn bản vào không được thế giới bên trong. Thế giới phòng hộ tăng thêm hắn một người, thật đúng là có thể chống đỡ được tà ma xung kích. Cuối cùng, những cái kia quốc vương mặc dù có chút mộng, nhưng biết tay ếch giải trừ sau vẫn là thở dài một hơi. Cũng rõ ràng cảm nhận được Lục Thần cường đại, nghiêm ngặt đem Lục Thần yêu cầu thi hành xuống dưới. Dù sao chuyện như vậy đối bọn hắn đến nói cũng có lợi. Nghiêm trị trong thế giới trị an, thanh lý nhân gian cặn bã, những này hành động tại toàn bộ trong thế giới tiến hành, cũng đều là lấy thần danh nghĩa tiến hành. Đang hành động bên trong, Lục Thần mục sư cũng không ngừng tuyên bố, có nghĩa người dù là chiến tử cũng sẽ tại chân thần thần quốc bên trong vĩnh tồn. Tội ác người sẽ tao ngộ địa ngục hình phạt. Đây là làm sâu sắc thần quốc cùng địa ngục ấn tượng. Trong đó có khuyên người hướng thiện bộ phận, càng nhiều thì là thần quốc cùng địa ngục ấn tượng làm sâu sắc, có thể làm lục thần nhanh chóng hấp thu thế gian linh hồn, linh khí đại lục. Lục thần chỉ có thể bằng vào tượng thần, đồ đằng trụ hấp thu tín đồ linh hồn, nhưng ở cái này thế giới đạt được thần hỏa về sau, lục thần khoảng cách thần linh lại tiến vào một bước, cái này khiến hắn dù là không cần đồ đằng trụ, chỉ cần người đã chết trong lòng tin tưởng vững chắc trên đời có thần quốc cùng địa ngục. Linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị thần hỏa cùng thần cách tự động hút vào lục thần Avalon cùng trong địa ngục. Tin thì linh, lục thần dù sao cũng là ngụy thần, còn được đùa nghịch một ít thủ đoạn. Về phần cụ thể tiến vào thần quốc vẫn là địa ngục, thì xem bọn hắn khi còn sống thiện hay ác. Tín đồ chân linh đối ta hữu ích, nhưng ta nói cũng đều là thật. Có nghĩa người có thể tại ta thần quốc bên trong sống thêm một thế. Tội ác người, chỉ cần không phải tội ác ngập trời người, cũng chỉ là nhận hơi trừng phạt. Dù sao thời trung cổ đạo đức thấp, không sợ nghiệp chướng nặng nề người linh hồn không đủ tiến vào này phương thế giới. Lục thần nhục thân dung hợp hai giọt bất diệt thần huyết, thu được sáu tay cùng thiên thần hạ phàm năng lực, năng lượng phương diện có cầu nguyện chi hỏa, phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện cũng tại nghiên cứu ở trong. Linh hồn phương diện, hắn đã chuẩn bị lấy Kokuho Tengen Mio dung hợp tội ác người linh hồn, làm Kokuho Tengen Mio linh hồn thực chất hóa trở thành chân chính địa ngục chi chủ. Khi đó, lục thần linh hồn cũng đem tịch này thuế biến. Kỳ thật, cái này mạch suy nghĩ cũng có thể cứ thế thiện chi thần danh hiệu tiến hành. Thậm chí, bởi vì chí thiện chi thần tín đồ đông đảo, càng có rất lo xa thiện lương người, những người kia thành kính tín ngưỡng chí thiện chi thần, bản chất đã lây dính chí thiện chi thần khí tức, lấy thần danh hiệu làm bọn hắn cùng mình hòa làm một thể, sẽ không lọt vào bao nhiêu trở ngại. Này lại làm lục thần linh hồn phương diện tấn thăng truyền kỳ tốc độ càng nhanh. Cụ thể một điểm chính là Kokuho Tengen Mio thôn phệ một vạn ác đồ chân linh liền sẽ chịu ảnh hưởng, cần nghỉ ngơi. Chí thiện chi thần dung hợp thành kính tín đồ hoặc là cuồng tín đồ, rất có thể 10 vạn mới có thể chịu ảnh hưởng, gấp 10 chênh lệch. Cũng là chân thần để ý thành kính tín đồ, cuồng tín đồ nguyên nhân. Về phần sau cùng thánh linh, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến những người kia thiện lương cả một đời, lục thần vẫn là không cách nào hạ thủ. Ngay tại ta thần quốc bên trong hảo hảo sinh hoạt đi, chờ các người linh hồn hao hết chỉ còn lại chân linh thời điểm, ta nhân gian giới cũng có thể là chế tạo tốt. Đây chính là thờ phụng ta chỗ tốt. Nhục thể, năng lượng, linh hồn, ba phương diện lục thần đều đã tìm được phương hướng. Ý chí phương diện, lục thần cũng dựa vào bảy đại quỷ thần thay phiên rèn luyện, bốn loại thiên quan cùng nhau tăng lên. Lục thần tình huống nhìn hoàn mỹ vô cùng, nhưng lúc này hắn lại lâm vào nguy hiểm bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ chết loại kia. Liên tiếp dung hợp hai lần thần huyết, cũng thôn phệ một vạn ác đồ chân linh. Lúc ấy lục thần liền rõ ràng cảm giác được, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều mỏi mệt đến cực điểm. Cái này khiến hắn tại trong cung điện trực tiếp ngủ rồi. Nghĩ bằng vào giấc ngủ khôi phục thân thể mỏi mệt cùng tiêu mất linh hồn áp lực. Chỉ là, dĩ vãng thời điểm, lục thần lại mệt mỏi, nằm ngủ về sau, trong vòng 5-6 tiếng cũng sẽ thanh tỉnh. Nhưng lần này, trọn vẹn 8 giờ. Lục thần vẫn ở vào ngủ mơ bên trong, thậm chí lông mày của hắn thỉnh thoảng thít chặt, thân thể cũng tại phát sinh lấy các loại dị biến. Ta đây là thế nào? Sau khi tỉnh lại, lục thần cảm giác đầu truyền đến từng đợt đâm nhói, nhói nhói để hắn che đầu rên rỉ mấy lần. Sau một hồi lâu, nhói nhói mới hơi giảm bớt. Đau chết ta rồi, không thể thức đêm a. Dạng này sớm muộn đột tử. Nói thời điểm, Lục Thần cũng nhìn về phía trước người. Đặt ở Lục Thần trước mặt là một đài máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính có vẻn vẹn hoàn thành kiếm thánh nhất hệ game điện thoại giao diện. Ta đây là chế tác trên đường mệt ngã. Không được, phải nghỉ ngơi một chút. Làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể vậy mà vô tri giác đổ xuống. Sau khi tỉnh lại còn đau đầu muốn nứt. Cái này khiến Lục Thần không dám ở tiếp tục làm việc lục. Ngay lập tức liền rời đi công ty. Cũng gọi điện thoại cho mình hạng mục quản lý xin phép nghỉ. Nghỉ bệnh, đối với mình cần nghỉ ngơi lý do thoái thác. Đối diện cũng không cùng ý. Muốn để Lục Thần tiếp tục công việc. Đồng thời không biết là loại nào nguyên nhân. Gọi điện thoại tới thời điểm, Lục Thần trong lòng có vô hạn không hài hòa cảm giác. Có thể là quá mệt mỏi. Tìm cho mình một cái lý do. Lục Thần tiếp tục xin phép nghỉ. Đối diện lại chết sống không đồng ý. Cái này khiến Lục Thần lông mày triệt để nhăn lại. Mà hắn không có phát hiện chính là, theo trong lòng mãnh liệt bất mãn, một cỗ uy thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm uy áp tứ phương. Tại kia uy áp phía dưới, giữa thiên địa mọi chuyện đều tốt giống như cầm cố lại. Ta nói, ta cần nghỉ ngơi. Trong lòng bất mãn, khiến Lục Thần cơ hồ là từng chữ nói ra nói xong cả câu nói. Mà lời nói sau khi nói xong, một cỗ mãnh liệt chấn động từ toàn bộ giữa thiên địa truyền đến. Đột nhiên chấn động phá vỡ Lục Thần bất mãn, làm hắn không khỏi chạy hướng về phía bên ngoài. Thảo, động đất, thật là xui xẻo. Không đúng, động đất ta liền có thể nghỉ ngơi. Lão đại, đã động đất, người tổng không thể còn để ta đi làm đi. Lần này lời nói qua đi, đối diện rất lâu mới truyền đến đồng ý thanh âm. Bất quá, lần này Lục Thần lại không hài hòa cảm giác được. Đối diện thanh âm tựa như có chút xa xôi. Lại có nghe nhầm rồi. Ta đây thật là mệt không được. Còn có, vậy mà lấy loại kia ngữ khí cùng lão đại nói chuyện. Ta cái này không làm nổi a. Hành tẩu ở trên đường thời điểm, Lục Thần không khỏi cảm khái mình vừa rồi ngữ khí quá mức cường ngạnh. Cảm giác làm việc khó giữ được. Chỉ là, nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng trong lòng chỉ có thoải mái cảm giác. Không có một tơ một hào lo lắng. Ngủ một giấc, biến hóa của ta có chút đại a. Thế giới cũng thế, một mảnh tối tăm mờ mịt. Ngay cả mặt trời đều không nhìn thấy. Ta không phải còn đang nằm mơ đi. Theo nằm mơ hai chữ nói ra, đặc thù kỳ dị cảm giác lại tại Lục Thần trong lòng dâng lên. Nhưng hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi hướng nhà phương hướng. Hành tẩu bên trong Lục Thần. Không biết chính là tối tăm mờ mịt bầu trời về sau. Một cái cảm thán thanh âm đang vang lên. Kinh khủng trực giác. Vừa vặn tiến đến không đến nửa giờ liền cảm giác được mấy lần không ổn. Nhưng người trực giác rất mạnh. Lại quá mức ngu xuẩn. Mấy lần cảm giác vậy mà toàn bộ bỏ lỡ. Lời còn chưa dứt, thanh âm kia liền dừng lại, bởi vì hành tẩu trên đường phố Lục Thần đột nhiên dừng lại bước chân. A, thiếu, luôn cảm thấy có người đang nói ta nói xấu, tựa như cảm giác được cái gì. Lục Thần lại ngừng xuống tới bốn phía quan sát một chút. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không có quan trắc đến. Chẳng lẽ là lão đại bất mãn ta cường ngạnh ngữ khí? Xem ra, làm việc thật không có, ngoặc kép, lại tránh thoát một lần, cảm giác được mấy lần dị thường, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện Lục Thần chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là, hành tẩu thời điểm, nhìn lên bầu trời, Lục Thần luôn luôn không khỏi cảm giác, dạng này tối tăm mờ mịt trên bầu trời, không có tà ma luôn luôn không ổn. Tà ma, đó là cái gì? Nguy hiểm đồ vật. Vì cái gì ta sẽ cảm giác tối tăm mờ mịt dưới bầu trời tất nhiên sẽ có nguy hiểm đồ vật. Còn có, ta vì cái gì nghĩ đến nguy hiểm không có chút nào sợ hãi. Ngược lại có loại kích động cảm giác, từng đạo nghi vấn thỉnh thoảng tại Lục Thần trong lòng xuất. Hiện, đủ loại nghi vấn chiếm cứ cũng khiến Lục Thần sinh lòng bực bội. Mà cái này bực bội một xuất hiện, hoảng hốt cùng thiên địa chấn động cảm giác lại xuất hiện ở thiên địa bên trong. Nhưng bởi vì Lục Thần nghi vấn đầy đầu, cũng không có phát hiện phía ngoài không ổn, chỉ là nghi vấn của hắn càng nhiều, thiên địa chấn động liền càng trở nên rõ ràng, lại là trực giác, cái này tạp toái người rất ngu ngốc, nhưng trực giác quá nhạy cảm đi, dạng này không được. Nghi vấn đầy đầu khiến Lục Thần đứng tại mông mông bụi bụi dưới bầu trời con đường bên trên một mặt bực bội, nhưng ngay tại hắn bực bội thời điểm, đột nhiên, một trận hốt hoảng tiếng bước chân ở phía trước vang lên. Kịch liệt tiếng bước chân bên trong, Lục Thần phát hiện, có gần vạn thần sắc điên cuồng zombie xuất hiện ở phía trước hướng phía chính mình sở tại đường đi. Lao đến, zombie. Resident Evil, vì cái gì ta tổng cảm giác những này zombie dáng vẻ có loại quen thuộc cảm giác. Loại này nghi hoặc lại khiến mông mông bụi bụi trên bầu trời tồn tại có chút cảnh giác. Những cái kia zombie Lục Thần đương nhiên sẽ cảm giác được quen thuộc. Bọn hắn đều là Lục Thần thôn phệ chân linh sau còn sót lại cặn bã. Lục Thần là bởi vì thân thể cùng tinh thần song trọng mỏi mệt ngủ rồi. Cái này trong đó, tinh thần mỏi mệt nguyên nhân chính là hấp thu một vạt ác đồ chân linh. Những này cặn bã thành bầu trời người thủ đoạn. Lúc này, hắn ngay tại thao túng những cái kia cặn bã đối Lục Thần khởi xướng tiến công. Hừ, nguyên bản còn cần ta vụng trộm tiết lộ lực lượng cho ngươi chế tạo phiền phức. Không nghĩ tới chính ngươi liền có vận rủi quấn thân. Thật sự là trời muốn diệt ngươi. Kia phía sau màn hắc thủ thao túng chân linh còn sót lại công kích Lục Thần, nhưng hắn không nghĩ tới những này chân linh xuất hiện lại xúc động phía dưới mọi dợ bản năng, làm hắn sinh lòng nghi hoặc. Gia hỏa này làm sao so sói hoang trực giác còn mạnh hơn? Không được, đạt được tay ta ngược lại là ngu xuẩn, biến thành zombie đều là thành phố này người. Ta thường xuyên tại thành thị trung thượng tan tầm, bọn hắn cùng ta đương nhiên quen thuộc. Ngoặc kép, lời này khiến trên bầu trời cái kia tồn tại đều không còn gì để nói. Ngươi thật sự là ngốc đến mức địa vị, vừa vặn, như thế xuẩn ngươi liền làm người thường tại zombie xung kích hạ sợ hãi đi. Tuyệt vọng đi, lâm vào vĩnh hằng trầm luân đi, xem rốt cục hạ mọi dợ mình tìm cho mình đến lý do. Kia phía sau màn hắc thủ im lặng đồng thời, cũng chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức cái kia mọi dợ sợ hãi tình hình. Chỉ là, làm hắn im lặng một màn xuất hiện, dù là thân thể không có lực lượng, kia mọi dợ đối mặt gần vạn đánh mất xung kích vẫn không có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại lộ ra biểu tình mừng rỡ, có zombie, điều này đại biểu lấy có siêu phàm lực lượng, ha ha ha. Thế giới rốt cục không còn nhàm chán, ta nhớ được thật nhiều bên trong tận thế sau khi xuất hiện. Nhân vật chính đều là dựa vào giết chóc zombie phát đợt thứ nhất nhà. Không được, những này zombie không thể lãng phí, được toàn bộ giết chết. Nghĩ như vậy, tự liền Lục Thần mình cũng không biết hắn sẽ như thế dũng mãnh. Nhìn thấy zombie vậy mà cũng không lui lại, mà là nghĩ đến phản sát. Vẫn là toàn bộ giết chết, tựa như sợ có người cùng hắn tranh đoạt. Đương nhiên, tự nhận là thông minh Lục Thần không có cản đường phố chém giết, mà là tiến một tòa cao lầu, tìm được rìu chữa cháy, ngăn ở một cái đầu bậc thang hấp dẫn zombie tới. Phốc xích, một búa xuống dưới, zombie trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Làm xong đây hết thảy về sau, thân là người thường Lục Thần không có cảm giác được một tia không ổn, cũng không có buồn nôn, thậm chí tự liền dìu chơi như thế trượt, cũng là Lục Thần không có nghĩ tới. Ta hôm nay đây là thế nào? Tổng cảm giác nơi đó có dị thường. Lời này lại khiến kẻ sau màn một trận khẩn trương, nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, Lục Thần thanh âm liền tiếp tục vang lên. Được rồi, mặc kệ. Giết zombie quan trọng, ngoặc kép, Ngươi là thật ngu, không tiếp tục để ý giác quan bên trên dị dạng. Lục thần điên cuồng tàn sát zombie, bởi vì không biết từ đâu mà đến kỹ xảo. Lục thần một hơi giết mấy chục cái thân thể đều không có nhận tổn thương. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Vì sao lực lượng của ta không có tăng lên? Không có khả năng, ta giết nhiều như vậy zombie, lực lượng nhất định sẽ tăng lên. Nghĩ như vậy, lục thần chau mày, mà nương theo lấy sự khác thường của hắn. Thiên địa lại có một lát yên tĩnh. Những cái kia zombie tiếng gầm gừ đều yếu rất nhiều. Nhưng ngay tại lục thần nhíu mày khổ tư thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Không phải tất cả mọi người đều có thiên phú. Chúng ta đều không có thiên phú. Chúng ta mau chạy đi. Sẽ chết. Chỉ cần bị bắt lại chúng ta liền sẽ bị lây nhiễm. Biến thành vô ý thức zombie. Mau trốn. Kia là từ khía cạnh cửa phòng ra thanh niên. Thanh niên bởi vì zombie xuất hiện sắc mặt sợ hãi không ngừng run rẩy. Nhìn xem hắn, lục thần trong lòng cũng bị truyền nhiễm một tia e ngại. Nhưng e ngại vừa mới xuất hiện liền bị một loại nào đó những thứ không biết hấp thu. Đồng thời, nghe xong đối phương về sau, lục thần cũng không có chút nào chạy trốn ý tứ. Càng không tán đồng mình không có thiên phú. Không có khả năng, ta tuyệt đối có thiên phú. Những người khác biến thành zombie ta không có biến chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại không có biểu hiện ra ngoài. Tuyệt đối có chỗ nào không đúng. Lời này lục thần nói chém đinh chặt sắt, không cho phản bác, mà kia cổ bá đạo tuyệt luân ngữ khí, khiến trên bầu trời phía sau màn hắc thủ đều không còn gì để nói. Sai ghê, dù là thế giới cũng tuyệt đối không phải là ta. Người ý chí thật đúng là vặn vẹo a. Kẻ sau màn tại im lặng, mà lục thần bên này, hắn kia vô ý thức tản ra bá đạo ý chí thật làm thiên địa bóp méo. Cuối cùng, tại cái này vặn vẹo thiên địa bên trong, lục thần phát hiện mình lực lượng tăng lên. Quả nhiên, đây mới là chính xác. Ta liền nói ta không có khả năng không có lực lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.